Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 925, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sinh hoạt cư trú cùng tại học sĩ đường công tác, mọi người chợt phát hiện. Lão nhai thượng nhiều một nhà quán cà phê, học sĩ đường ở vào sứ quán khu cùng đại học thành giữa. Lịch sử đã lâu, hoàn cảnh ưu mỹ. Nơi này có rất nhiều trăm năm kiến trúc, trừ số ít văn phiếu bảo hành vị gia, đại bộ phận bị cải tạo thành giá cao nhà hàng cùng nhãn hiệu điếm. Quán cà phê cũng có một hai gia. Quen thuộc nơi này tình huống người biết, nhà này tên là Đầu Mùa Hè, quán cà phê trước kia là nhà hàng Tây. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đổi ông chủ. Hơn nữa bên ngoài trang hoàng trừ chiêu bài bên ngoài trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa. Vô cùng điệu thấp, xuất phát từ mới lạ hoặc là hiếu kỳ ý nghĩ. Cũng có chút người quang lâm Đầu Mùa Hè quán cà phê. Nhưng mà bọn họ phát hiện nhà này quán cà phê khác người chỗ. Quán cà phê trong có vị rất mỹ lệ lão bản nương. Nàng hội điều chế cà phê cùng kéo hoa. Hơn nữa rất am hiểu sấy khô một ít tinh xảo lại mỹ vị điểm tâm. Cùng khách nhân thanh âm nói chuyện rất ôn nhu cũng rất êm tai. Trên mặt thủy chung đều mang theo nhàn nhạt nụ cười. Vô luận là lầu một đại sảnh còn là lầu hai phòng cao thượng. Bố trí được đều rất ấm áp, thoải mái dựa vào ghế dựa. Sáng ngời có thể xuyên thấu dương quang cửa sổ thủy tinh. Bày đặt tại trên kệ lục thực, giấu ở góc hẻo lánh bên cạnh giá sách còn có những cái kia rất có hoài cựu khí tức bày biện phẩm. Cùng đối với khung, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nhất đặc biệt là, lão bản nương nuôi dưỡng 4-5 con mèo. Trong đó có hai cái to mọng quất mèo. Chúng luôn là miễn cưỡng nằm ở trên ghế phơi nắng lấy thái dương. Hơn nữa bình thường không cự tuyệt khách nhân khẽ vuốt, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nồng đậm cà phê mùi thơm. Đốt một ly hương nồng cà phê, phối hợp lão bản nương sấy khô điểm tâm, tìm quyển sách ngồi ở có thể phơi nắng đến dương quang trên chỗ ngồi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ngủ nướng quất mèo, một cái buổi chiều tốt đẹp thời gian liền khinh địch như vậy địa qua đi. Nhưng phàm là lại tới một lần khách nhân, bị như vậy bầu không khí nhận thấy nhuộm, tiến tới thích nơi này, bởi vậy thường thường cũng sẽ tới lần thứ hai, đồng thời mang lên bằng hữu một chỗ. Quán cà phê sinh ý tự nhiên mà vậy địa liền thay đổi rất khá. Nếu như đến chậm lại không có nhiều vị trí, kia chỉ có thể điểm một ly cà phê ngoài ra. Lão bản nương bình thường hội đưa lên một túi nhỏ đại biểu ấy náy may mắn cookie. Cà phê rất tốt, tuy giá cả cũng không rẻ. Thế nhưng hiểu người cũng nói hương vị rất chính tông. Cũng không phải loại kia dùng thấp kém nguyên liệu thêm tinh dầu điều chế ra được mặt hàng. Cho nên khách hàng quen cũng rất nhiều. Khách trong đám người có không ít người nước ngoài. Có chút người nước ngoài tính cách không bị cản trở nhiệt tình. Nhìn thấy mỹ lệ lão bản nương liền nghĩ đến gần. Lúc này lão bản nương hội mỉm cười chỉa dắt ở trên vách tường ảnh chụp chung. Nói cho đối phương biết chính mình đã có nữ nhi. Mũi dính đầy cho người nước ngoài nhún nhún vai lấy lòng vài câu cũng liền tắt tâm tư. Ở bên cạnh sinh hoạt mọi người tố chất đều tương đối cao. Cảnh vật chung quanh cũng vô cùng an toàn. Trên cơ bản không có ai sẽ làm ra cái gì thất lễ cử động. Trừ lão bản nương ra, quán cà phê trong nhân viên phục vụ nhóm mỗi cái thanh xuân tịnh lệ. Các nàng ăn mặc hắc bạch hai màu trang phục nữ bộc. Vì những khách nhân đưa lên cà phê cùng điểm tâm, cũng làm cho nơi này tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực. Nhìn các nàng phảng phất vất vả cần cù ong mật tới lui xuyên qua tại cà phê bàn giữa. Mọi người tâm tình cũng sẽ thay đổi rất khá. Sinh ý thật không muốn quá tốt, mà điều này cũng làm cho La Khải chân chính an tâm hạ xuống. Mặc dù không có khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng Hạ Dĩnh thực hiện nàng mộng tưởng, nhìn ra được nàng thực rất thích hiện đang xử lý quán cà phê công tác. Điều này làm cho nàng sinh hoạt trở nên tích cực, thú vị, phong phú. Trên mặt nụ cười tuyệt đối chân thành, Lạc Khải nội tâm kia phần đối với Hạ Dĩnh ấy nấy cũng bởi vậy bị lấp đầy rất nhiều. Lấy khách hàng thân phận lặng lẽ lại tới một lần, hắn lại không có lại tại quán cà phê buôn bán trong thời gian đi quấy rầy. Từng người bình an liền là trời sáng, nhưng mà cây muốn lặng lại gió chẳng ngừng. Đường La Khải nghĩ đến qua mấy ngày an tâm thanh thản, đợi đến đầu tháng sau lại đi Nhai Châu tham gia tiết chế thời điểm, phiền toái hay là tìm thượng hắn. Bọn họ quả thật khinh người quá đáng. Mạc Hiểu Thần sắc mặt chướng đến đỏ bừng, trên trán đều toát ra gân xanh, hiển nhiên tức giận tới cực điểm, đã tại bạo phát biên giới, bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ muốn nổ tung lên bộ dáng. Tỷ phu, chúng ta không khi dễ người, nhưng cũng không thể để cho người khác vô ích cho khi dễ. Hắn một trường vỗ vào trên bàn trà, chấn động trong chén nước trà đều khiêu khiêu. Ngươi bình tĩnh một chút, chấm ngoặc kép, Mạc Lam sảng giọng, ngươi bây giờ không phải là tiểu hài tử, không muốn gặp được sự tình liền lòng như lửa đốt. Hảo hảo nói, lão tỷ, chấm ngoặc kép. Mạc Hiểu Thần cười khổ nói, ta cũng muốn hào hào nói a, ta tự mình gọi điện thoại tìm bọn hắn đưa vào hoạt động tổng thanh tra. Kết quả lời cũng không có nói ba câu đã bị ngủm. Vương Bát dễ làm khí khó chịu a. Hắn tuy không thể nói là nuông chiều từ bé, nhưng cũng là ngậm lấy vững chắc môi lớn lên chủ. Bình thường đều là người khác vội vàng nịnh bợ hắn, đâu chịu nổi như vậy khí. Cố nén không có đánh đến tận cửa đi, mà là chạy được La Khải cùng Mạc Lam nơi này tới thổ lộ hết đã xem như đáng quý. Mạc Lam không nói gì, một đôi mắt đẹp nhìn về phía La Khải, ngồi ở bên cạnh Lý Mộng Như thở dài, nói, nhìn lên, chúng ta là không có khác đường dễ đi. Mạc Hiểu Thần gặp được phiền toái, là nhanh âm phiền toái. Kế lần trước phi tin tức blog xuất hiện khoái âm video ngoài liên thất bại cái vấn đề. Mấy ngày gần đây nhất lại liên tiếp xuất hiện đồng dạng vấn đề. Mà đối với khoái âm khoa học kỹ thuật phương diện một lần lại một lần thương lượng. Phi tin tức blog thủy chung lấy kỹ thuật trục trặc tiến hành qua loa tác trách. Đối phương đưa vào hoạt động trưởng phòng thậm chí không tiếp Mạc Hiểu Thần điện thoại. Nói rõ không hợp tác thái độ. Nếu như chỉ là như vậy trả lại gạt bỏ, làm cho người ta không nói được lời nào là nhanh âm video ngắn. Trực tiếp địa chỉ internet phát đến phi tin tức cùng phi tin tức bằng hữu trong vòng. Sẽ bị nhắc nhở tồn tại nguy hiểm nhân tố. Phi tin tức tập đoàn hiển nhiên tại toàn phương vị đối với khoái âm video triển khai phong sát. Điểm này đừng nói khoái âm khoa học kỹ thuật chính mình. Liền người ngoài cuộc cũng nhìn ra, IT viền truyền lưu lấy đại lượng thật thật giả giả tin tức. Có người vui sướng trên nỗi đau của người khác, có người tọa sơn quan hổ đấu, cũng có sợ hãi thiên hạ không loạn. Khoái âm khoa học kỹ thuật gần nhất quá đỏ, cấp tốc bành trướng thể lượng cùng đánh giá giá trị làm cho người ta đỏ mắt. Muốn tại video ngắn cùng trực tiếp trên bình đài kiếm một chén canh phi tin tức nhằm vào khoái âm. Giở trò, tại rất nhiều người xem ra rất bình thường. Đồng dạng sự tình, phi tin tức đi qua không chỉ một hai hồi. Hơn nữa luôn là thành công. Nhanh như vậy âm có thể hay không bởi vậy lọt vào thảm đả kích nặng. Tiến tới không gượng dậy nổi bị đối thủ phản vượt qua đây. Tất cả mọi người đang nhìn. Mà bởi vì phi tin tức phương diện phong sát hành vi, cũng dẫn đến khoái âm người sử dụng cùng truyền bá chủ môn có chút lòng người bàng hoàng. Không ít người đối với khoái âm tương lai cảm thấy lo lắng. Phi tin tức video càng là nhân cơ hội đào góc. Đã có vài vị trí tại khoái âm gặp may chủ bá nhảy đến Tân Thanh Tú video ngắn phát sóng. Còn có càng nhiều người tại quan sát. Tại dưới tình huống như vậy, khoái âm phương diện nếu như không áp dụng mạnh mẽ hữu lực hành động, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Canh, một, đưa lên, cảm tạ hồn tịch ảnh, nông mã cả đời vì ai?